Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, đệ 5 chương, Minh Nhật Chi Tinh 10 cường tái chọn dùng tân lịch thi đấu tái chế. Thi đấu chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức hiện tại cà chua trên mạng bá ra. Theo sau ở lấy lục bá tình thế xuất hiện ở TV thượng. Này đối tuyển thủ tới nói là rất lớn khảo nghiệm. Bởi vì một khi xuất hiện cái gì bại lộ, liền bổ cứu cơ hội đều không có. Này đối với các tuyển thủ hiện trường phát huy cùng trường thi tâm thái đều là rất lớn khảo. Nghiệm Money trận đầu chọn dùng chính là thay phiên biểu diễn. Từ đạo sư lựa chọn thăng cấp nhân viên. Chỉ có 3 vị đạo sư đều lựa chọn thăng cấp. Tuyển thủ mới có thể tiến vào 8 cường. Dư lại đãi định tuyển thủ tắc tiến hành xa luân chiến PK. Đào thải 2 người, như vậy tái chế thực tàn khốc, yêu cầu cũng rất cao. Mặc dù là ở vào thượng tầng vòng tuyển thủ cũng không dám thiếu cảnh giác. So sánh dưới, hứng thú bừng bừng mà chơi vui vẻ Tiêu Tiêu Nhạc Diệp Thương quả thực chính là một đóa kỳ ba. Vài tên tuyển thủ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, ngôn ngữ chi gian đối Diệp Thương các loại trào phúng. Diệp Thương quá kiêu ngạo đi. Đây là cảm thấy chính mình không hy vọng tiến tám cường. Cho nên dứt khoát bất chấp tất cả. Đừng nói như vậy nha. Tốt xấu hắn đã chiếm một cái đào thải danh ngạch, cũng coi như là cho chúng ta giảm bớt không ít áp lực phốc. Điều này cũng đúng, ta vừa vặn ở hắn mặt sau. Cảm giác không hề áp lực hâm mộ. Mấy người nói, lại nhìn về phía bên cạnh không nói một lời Trịnh Triệu. Trịnh Triệu thực lực không tồi. Nhân khí cũng rất cao, đoạt giải quán quân tiếng hô không nhỏ, tại đây mấy người bên trong ẩn ẩn đứng trung tâm vị trí. Hắn khinh miệt nói, lưu loại này bao cỏ làm gì, cùng hắn cùng nhau thi đấu các ngươi không cảm thấy rớt phân sao. Vài tên tuyển thủ đều cười ra tiếng tới, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái lãnh đạm thanh âm, sau lưng nghị luận người khác. Cùng các ngươi cùng nhau thi đấu cũng rất rớt phân, mấy người sắc mặt đều thay đổi. Quay đầu lại liền nhìn đến một cái khuôn mặt tuấn soái kiên nghị nam nhân. Hắn cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng phong cách, đúng là hiện giờ nhân khí nhất phượng thực lực mạnh nhất. Bị gọi là quán quân người được đề cử Lệ Tử Hàng. Nguyên bản muốn mắng người ấp úng mà ngậm miệng, Trịnh Triệu oán độc mà nhìn Lệ Tử Hàng bóng dáng. Cuối cùng mặt âm trầm cũng rời đi, Trịnh Triệu thượng xong toilet ra tới, rửa tay khi vừa lúc đụng tới Diệp Thương, liền đem từ Lệ Tử Hàng nơi đó đã chịu oán khí đều phát tiết ở Diệp Thương trên người. Nghe nói ngươi lại lên hot search, cũng là, không bản lĩnh cũng chỉ có thể dùng này đó thủ đoạn tới bác gia vị, hắn nói. Khinh miệt mà nhìn thoáng qua Diệp Thương thủ đoạn, Diệp Thương có chút mặc danh. Bất quá người khác dỗi hắn hắn cũng sẽ không chịu được. Trực tiếp trả lời, ngươi ai a, ta nhận thức ngươi sao? Trịnh Triệu không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu Diệp Thương sẽ phản kích. Ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cắn răng nói. Diệp Thương ngươi có loại? Diệp Thương, ta đương nhiên là có loại. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Trịnh Triệu nổi giận đùng đùng mà rời đi. Diệp Thương không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Sửa sang lại hảo tay áo, cũng thong thả ung dung về tới phòng hóa trang. Trịnh Triệu còn nhớ toilet sự tình, oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Hoài nhíu mày, dùng hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Diệp Thương. Diệp Thương nhún nhún vai, hắn cũng thực vô tội hảo sao. Lệ Tử Hàng vừa vặn diễn tập xong, vừa lúc thấy được một màn này. Phía trước phòng đào thải, hắn cùng Diệp Thương cũng không có giao thoa. Trong ấn tượng đối phương vẫn luôn sợ hãi rụt rè, nói chuyện thanh cùng mũi kêu không sai biệt lắm, nhưng lúc này đây hắn nhìn đến Diệp Thương, lại cảm thấy hắn cùng chính mình trong ấn tượng phảng phất hoàn toàn bất đồng. Phòng hóa trang có một khối màn hình tiếp sóng hiện trường. Bởi vì là trận đầu phát sóng trực tiếp, cho nên không ít tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít mà xuất hiện một ít sai lầm. Hiện trường không khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm ngưng trọng. Đến phiên Lệ Tử Hàng lên đài thời điểm, cơ hồ sở hữu tuyển thủ ánh mắt đều chuyển tới trên màn hình. Lệ Tử Hàng họa sân khấu trang, lại không có vẻ nữ khí. Ngược lại là đem hình dáng phác họa càng sâu. Vừa lên đài liền dẫn phát rồi fan một trận thét chói tai. Hắn hôm nay biểu diễn khúc mục là gần nhất chính nhiệt một đầu tiếng Anh mau ca. Hơn nữa sướng nhảy, lại là hiện trường, khó khăn cực cao, nhưng mà Lệ Tử Hằng lại không có nửa phần luống cuống. Hắn thậm chí so diễn tập khi biểu hiện càng tốt, hiện trường sân khấu tạc nứt, hormone bạo lều, fan tiếng thét chói tai cơ hồ xuyên thấu toàn bộ phát sóng đại sảnh. Liền phòng hóa trang đều nghe được rành mạch. Không ít tuyển thủ đều có chút sắc mặt trắng bệch, nhưng mà ở Lệ Tử Hằng lúc sau lên sân khấu Diệp Thương lại thập phần bình tĩnh. Nhân viên công tác đi tới, Diệp Thương chuẩn bị lên đài, Diệp Thương đứng lên, nhưng mà đi tới cửa thời điểm lại đột nhiên dừng. Cách đó không xa Trịnh Triệu hừ lạnh một tiếng, cho rằng hắn là sợ. Thẩm Hoài biết Diệp Thương thực lực, cũng không sẽ có như vậy lo lắng, chỉ là có chút nghi hoặc. Ngươi là có thứ gì quên cầm sao? Diệp Thương lắc đầu, một hồi ngươi đi thính phòng đi. Thẩm Hoài, vì cái gì? Diệp Thương, ta cảm thấy ngươi không có trở thành ta mê ca nhạc. Là bởi vì ngươi không có xem qua ta hiện trường diễn xuất. Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu để ý chuyện này? Diêu Giai Ninh cùng Tào Vân đều là Trung Kinh Đại học học sinh. Diêu Giai Ninh là cái truy tinh cầu. Từ Minh Nhật Chi Tinh một bắt đầu thi đấu liền trở thành Lệ Tử Hằng fan. Tào Vân tuy rằng không truy tinh, nhưng cũng bồi Diêu Giai Ninh từng hồi mà đuổi theo xuống dưới. Ở Diêu Giai Ninh kéo hạ thành Lệ Tử Hằng người qua đường phấn. Hai người thật vất vả làm đến 10 cường tái phiếu. Chờ đến Lệ Tử Hằng lên sân khấu, một khúc vui sướng tràn trề sướng nhảy kết thúc. Hai người kêu giọng nói đều ách. Ba gã giám khảo không chút do dự cho Lệ Tử Hằng thăng cấp. Diêu Giai Ninh kích động mà không được, cầm đơn phản điên cuồng mà vỗ Lệ Tử Hằng, thẳng đến hắn kết cục mới chưa đã thèm mà mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm. Phát sóng trực tiếp so hiện trường chậm 2 phút, lúc này vừa lúc truyền phát tin đến Lệ Tử Hằng biểu diễn kết thúc bộ phận. Làn đạn cùng hiện trường giống nhau điên cuồng, Lệ Tử Hằng quá trâu bò đi. Hiện trường cư nhiên cũng như vậy ổn định, ta lão công quá xoái, xếp hạng hắn mặt sau tuyển thủ cũng quá thảm, xếp hạng hắn mặt sau chính là Diệp Thương. Đột nhiên có điểm đồng tình giám khảo, này chênh lệch cũng quá lớn đi, không muốn nghe rác rưởi. Ta trước cáo từ ha ha ha ha, rác rưởi Diệp Thương nếu có thể tiến 8 cường, ta phát sóng trực tiếp ăn phân. Diêu Giai Ninh khóe miệng mang cười. Tựa như bọn họ khen chính là chính mình giống nhau. Một bên Tào Vân ấn bụng. Không được, vừa mới quá hải, ta phải đi tranh toilet. Tiếp theo cái lên sân khấu chính là ai? Diêu Giai Ninh vừa lúc nhìn đến làn đạn có nói. Thuận miệng nói, là Diệp Thương, Tào Vân. Nga, kia vừa lúc, ta đi trước WC cùng Tào Vân có đồng dạng ý tưởng người không ít. Lối đi nhỏ tức khắc bị đổ đến chật như nêm cối. Diệp Thương đúng là lúc này đi lên sân khấu, hắn lẳng lặng mà ngồi ở sân khấu trung ương, một bó quang từ đỉnh đầu đánh hạ tới, dùng bóng ma tạo hình ra càng thêm khắc sâu ngũ quan. Hắn rõ ràng không có làm cái gì động tác, nhưng phía dưới cãi cọ ầm ĩ người xem lại không tự chủ được mà an tĩnh lại. Hạ Phi không cho là đúng mà cười lạnh, cầm bút, chuẩn bị một hồi hảo hảo cấp cái này tân nhân tốt nhất khóa. Nhưng mà chờ Diệp Thương mở miệng sướng câu đầu tiên, Hạ Phi trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn. Nguyên bản lòng tràn đầy sốt ruột chờ thượng WC Tào Vân cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thương nắm microphone, hai mắt hơi hạp, hắn thanh âm không có bất luận cái gì hoa văn trang sức. Lại tự nhiên mà vậy, giống như dốc rách thanh tuyền thấm nhập người nghe tim phổi. Nói không nên lời uất tiếp thoải mái. Như vậy chậm ca ở Lệ Tử Hằng như vậy kính ca nhiệt vũ lúc sau nguyên bản hẳn là thực có hại. Nhưng mà ở Diệp Thương trên người lại không có loại này bối rối. Hiện trường người xem bị Lệ Tử Hằng khơi mào nhiệt huyết ở hắn thanh âm hạ chậm rãi khôi phục bình. Tĩnh, tiến vào Diệp Thương cho bọn hắn xây dựng thế giới kia. Ăn mặc bại cháo sơ mi cùng quần jean thiếu niên, ánh mắt đơn giản trong suốt, mang theo một mặt không có trải qua thế tục xâm nhiễm thiên chân khí phách. Hắn có vĩnh viễn sáng ngời hai mắt cùng vĩnh không chịu thua sức mạnh. Loại này trắng ra mà nhiệt liệt cảm xúc, cơ hồ là không hề giữ lại truyền lại cho sở hữu người nghe. Mà đương điệp khúc chào dâng qua đi, cao âm truyền thấp, Diệp Thương Thanh Tuyến hơi mang một tia thô lệ, này vốn là không hoàn mỹ thì vết, lại ngoài ý muốn xúc động sở hữu người xem nội tâm mềm mại nhất địa phương. Ai thiếu niên khi chưa từng có không thực tế mộng đâu. Tuy rằng rất nhiều người cuối cùng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lựa chọn từ bỏ. Nhưng trải qua hiện thực phong sương vũ thuyết sau, đã trưởng thành khéo đưa đẩy thế tục người trưởng thành, mới là nhất vô pháp chống cự như vậy sạch sẽ thuần túy tình cảm ni màn ảnh đảo qua. Không ít người xem đều chảy xuống nước mắt. Nguyên bản tễ tễ nhốn nháo lối đi nhỏ cũng phảng phất yên lặng xuống dưới. Tào Vân lau một phen mặt, mới phát giác chính mình bất chi bất giác thế nhưng rơi lệ đầy mặt. Thẩm Hoài đứng ở một cái tối tăm góc, cùng trên đài quang mang bắn ra bốn phía Diệp Thương phảng phất thân ở hai cái thế giới. Chỉ có trên đài quang ảnh ngẫu nhiên đảo qua hắn, mới có thể nhìn đến hắn trong mắt ánh sáng. Đã từng hắn cho rằng ở chỗ ở cũ nhìn thấy 3D hình chiếu cũng đã thể hiện rồi lục dương thực lực. Hiện giờ nhìn hiện trường, mới chân chính minh bạch loại này bạo quân sân khấu thống trị lực đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không có người ánh mắt có thể rời đi hắn, không ai có thể kháng cự như vậy tiếng ca. Đương hắn đứng ở sân khấu phía trên, phía dưới đều chỉ là hắn thần dân, Thẩm Hoài ngơ ngẩn mà nhìn trên đài. Vỗ về trái tim vị trí, cảm thấy nó kịch liệt phảng phất muốn nhảy ra, hắn từ trước đến nay bình tĩnh, chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, như thế mới lạ, lại, cũng không chán ghét, biểu diễn kết thúc, hiện trường chậm nửa nhịp mới vang lên vỗ tay, thậm chí còn cùng với không quá rõ ràng khóc nức nở thanh. Diêu Giai Ninh thật vất vả bình phục tâm tình. Liền nhìn đến nguyên bản muốn đi thượng WC Tào Vân lau nước mắt đi trở về tới. Ô ô ô, Diêu Diêu ta muốn bò tường. Diêu Giai Ninh lập tức đem về điểm này thì muội tình vứt đến trên 9 tầng mây. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám, bò tường béo 10 cân. Béo 10 cân liền béo 10 cân. Tào Vân hít hít cái mũi, lại nhìn về phía giám khảo tịch, ngôn ngữ chi gian toàn là bao che cho con hung ác. Nhà ta ca ca biểu hiện tốt như vậy, giám khảo nếu là không cho hắn thăng cấp, ta liền xông lên đi đánh bạo bọn họ sọ não. Diêu Giai Ninh, ngoặc kép, đạo bá giống như là nghe được sở hữu người xem tiếng lòng. Đem máy quay phim nhắm ngay ba vị giám khảo, đặc biệt là chính giữa nhất Hạ Phi. Phía trước Weibo thượng kia chàng trò khôi hài còn rõ ràng trước mắt. Hạ Phi thần sắc lạnh lùng. Làm người tâm lạnh nửa thanh, không có người cảm thấy Hạ Phi sẽ tự vả mặt, chỉ là đáng tiếc Diệp Thương tốt như vậy biểu hiện, nhưng mà, không có người nghĩ đến, Hạ Phi bình tĩnh bề ngoài hạ, nội tâm lại như dung nham phun trào mãnh liệt mênh mông. Ở Diệp Thương mở miệng kia nháy mắt, hắn phảng phất về tới thiếu niên, đó là hắn lần đầu tiên nghe được lục dương ca, giống như một cổ nước lũ từ đỉnh đầu xông thẳng xuống dưới. Làm hắn cả người dùng mình, một chữ đều nói không nên lời. Hắn bừng tỉnh ý thức được, mấy năm nay hắn quá mức để ý một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ngược lại xem nhẹ ca khúc bản thân, hiện giờ Diệp Thương ca lại làm hắn nháy mắt về tới thích âm nhạc ước nguyện ban đầu. Hắn tin tưởng, có thể sướng ra như vậy tiếng ca người, tuyệt không phải đầu cơ trục lợi hạng người. Ở tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thương thăng cấp vô vọng thời điểm. Hạ Phi lời lẽ chính đáng mà mở miệng, chúng ta là một âm nhạc loại tiết mục, cuối cùng vẫn là muốn lấy âm nhạc tới nói chuyện, một ít dâu ria đồ vật không cần quá để ý, đơn từ ca khúc bản thân cùng biểu diễn tới nói. Ta cho rằng, này bài hát đáng giá thăng cấp khán giả, ngoặc kép, từ từ, nói tốt đối Diệp Thương chán ghét đâu. Nói tốt tuyệt không sẽ cho thăng cấp đâu. Các võng hữu đều bị cái này kinh thiên đại xoay ngược lại cấp sợ ngây người. Cái gì gọi là dâu ria đồ vật? Hạ lão sư ngươi Weibo thượng cũng không phải là nói như vậy. Hạ lão sư mặt đau không 23.333 hạ lão sư có đau hay không không biết. Dù sao ta mặt hiện tại rất đau. Này chẳng lẽ là, tất cả mọi người trốn bất quá thật hương định luật. Hết chương.